Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, huyết thần chú. Lúc này, đang tại trong biệt thự, hưởng thụ lấy mấy mỹ nữ phục vụ hồng gia, đột nhiên hãi hùng khiếp vía, thân thể cứng ngắc không thể động, sau đó liền trừng lớn sợ hãi hai mắt, trơ mắt nhìn một cái kia to lớn đầu lâu từ trên trời giáng xuống. A, cái kia mấy tên mỹ nữ tóc vàng, dọa đến thét lên liên tục. Các nàng chỗ nào được chứng kiến khủng bố như vậy cảnh tượng. Ma quỷ. A, có ma quỷ. Chấm ngoặc kép, là ma vương, là tử thần đến. Ngoặc kép, tại mấy tên mỹ nữ tóc vàng tiếng thét chói tai bên trong. Cái kia to lớn màu đỏ đầu lâu bỗng nhiên một chút đụng vào hồng da trên thân. Sau đó cơ hồ là tại một giây bên trong, liền đem hồng da cả người cho hút khô. Trước một giây còn ý khí phấn phát tràn đầy phấn khởi hồng da, một giây sau, lại trở thành một cỗ thây khô. Không chỉ có như thế, hút khô hồng da về sau, cái kia màu đỏ đầu lâu vừa khe khẽ thổi ra một đám lửa. Ầm vang một chút, hồng da thi thể liền bộc phát ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm, bị triệt để thiêu đến không còn một mảnh. Thượng đế a, cái này, đây rốt cuộc là thế nào lại là hồng lão gia tự đốt a? Mấy tên mỹ nữ tóc vàng đưa mắt nhìn nhau, điên cuồng hướng lấy môn chạy ra ngoài, thẳng đến trông thấy cái kia màu đỏ đầu lâu chậm rãi trong không khí tiêu tán về sau, mới chấn định lại, lập tức chạy tới báo động. Mà tình cảnh này, tại Kim Hào đô thị giải trí bao xương bên trong, Lâm Diệp dùng một tay hoa trong gương, trăng trong nước pháp thuật, hoàn toàn hiện ra ở trước mắt. Hiện trường trực tiếp những hình ảnh này, lại để cho tại chỗ A Biu cả người đều dọa đến run rẩy ngồi dậy. Má ơi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại phía xa Mỹ quốc California hồng gia, thế mà cứ như vậy trong chớp mắt bị Lâm Diệp cho giết. Vẫn là như thế quỷ dị kiểu chết, quả thực là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. A Biu trong thân thể mỗi một tế bào đều đang sợ hãi lấy run rẩy. Ta nói qua, đừng nói là trốn tới địa cầu một bên khác, cho dù là chạy trốn tới trên mặt trăng, ta cũng có thể dễ như trở bàn tay muốn mạng chó của ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cười lạnh một tiếng, thu huyết thần chú, tuy là sắc mặt có chút tái nhợt, thế nhưng hơi vận chuyển một chút công pháp, liền bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Huyết thần chú chính là Lâm Diệp từ diệt môn thiên đấu phái nhiệm vụ hồng bao ở trong mở ra đạo cụ công pháp. Đây là một môn phi thường tà ác ác độc tu chân bí pháp. Chỉ cần có một ít cùng mục tiêu nhân vật tương quan vật phẩm, liền có thể ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Dùng một cái huyết sắc đầu lâu, đem đối phương trực tiếp hút khô đồng thời đốt thành cho bụi. Lâm Diệp vừa rồi những lời này, đã là đối chết đi hồng ra nói. Càng là đối với trước mắt A Biu nói, hắn không muốn lại đứng trước một lần Trần Thiên Hào phản bội. Cho nên liền cố ý tại A Biu trước mặt, hiện ra thực lực tuyệt đối. Kể từ đó, chỉ cần A Biu không muốn tìm chết, chính là có lớn hơn nữa lợi ích cũng tuyệt đối không có khả năng phản bội Lâm Diệp. Diệp ca uy vũ, Diệp ca vô địch thiên hạ, chấm ngoặc kép, thoảng qua thần tới A Biu. Không cần suy nghĩ hướng thẳng đến Lâm Diệp quỳ xuống đến. Hoàn toàn là một bộ quỳ bái dáng vẻ. Hắn toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra. Ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng hưng phấn. Sợ hãi chính là Lâm Diệp triển hiện ra vượt qua hắn tưởng tượng lực thực lực. Hưng phấn lại là từ nay về sau có thể đi theo dạng một cái lão đại. Ân, nơi này có một chút luyện võ công pháp. Người có thể nhìn xem học tập. Về sau ta còn sẽ cho ngươi một chút bọn hắn võ lâm nhân sĩ trong miệng luyện võ thánh dược, để ngươi có thể nhanh chóng đạt tới đám võ giả đều chạy theo như vịt tiên thiên cảnh giới. Thế nhưng, ngươi hẳn phải biết, ta cho ngươi nhiều như vậy, muốn kỳ thật rất đơn giản, cho một cái đại bổng, tự nhiên là lại muốn cho một chút táo ngọt ăn. Lâm Diệp biết rõ, cổ đại vương triều đế vương cân nhắc ngự dưới chi thuật, liền là như thế ân uy cùng tồn tại, dạng này mới có thể để thủ hạ không có hai lòng, vĩnh viễn không dám phản bội. A Biu cũng coi là cơ linh cùng khai khiếu, lúc này liền dập đầu phát thệ nói: "Trung thành, Diệp ca, người yên tâm, từ hôm nay trở đi, ta A Bưu mệnh liền là Diệp ca, như có phản bội, liền để cho ta dưới 18 tầng địa ngục, đời đời kiếp kiếp nhận moi tim chảo dầu nỗi khổ." Chấm ngoặc kép, "Đi, chuyện nơi đây đều giao cho ngươi, ta đi trước." Gật đầu, Lâm Diệp liền rời đi Kim Hào đô thị giải trí. Bên này bố cục hoàn tất, Lâm Diệp buông lỏng một hơi, liền trực tiếp đi về nhà. Đến cư xá, Lâm Diệp cũng không có về trước nhà mình, mà là trực tiếp nhảy đến Từ Khanh nhà ban công. Muộn như vậy, Từ Khanh cùng Đỗi Đỗi đều ngủ lấy. Lâm Diệp lặng lẽ đi vào trong phòng ngủ, cái nhìn Đỗi Đỗi co do thân thể, trốn ở Từ Khanh trong ngực, mà Từ Khanh cũng là toàn thân tản mát ra một cỗ mẫu tính hào quang. Tuy là ngủ, nhưng là vẫn duy trì trước khi ngủ hống Đỗi Đỗi tư thế. Lại để cho Lâm Diệp nhìn, trong nháy mắt tâm liền bị manh hóa. Hôm nay giết nhiều người như vậy, hoàn toàn đem Lâm Diệp lãnh huyết vô tình một mặt bày ra. Thế nhưng, tại trước mặt cha mẹ, Lâm Diệp trở nên mềm mại hạ xuống. Giờ đây tại Đỗi Đỗi cùng Từ Khanh trước mặt, Lâm Diệp lại trở nên càng thêm nhu tình. Trong lòng bị ấm áp cùng yêu thương tràn ngập. "Ba ba, không muốn rời đi Đỗi Đỗi có được hay không?" Nỉ non, là Đỗi Đỗi đang nói mơ. Một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng, lại để cho Lâm Diệp nhìn liền đau lòng. Hắn tiến lên, khe khẽ sờ lấy Đỗi Đỗi cái ót, nhỏ giọng nói ra: "Đỗi Đỗi, yên tâm tốt, ba ba sẽ không vứt bỏ ngươi." Chấm ngoặc kép, mà liền tại cái này trong chớp mắt, Lâm Diệp lại ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc phát hiện Đỗi Đỗi trên thân thế mà bộc phát ra một cỗ người tu chân mới có khí tức tới. Chuyện gì xảy ra? Đỗi Đỗi chẳng lẽ cũng là người tu chân? Sợ Đỗi Đỗi thân thể xảy ra vấn đề gì, Lâm Diệp nhanh chóng đem linh thức xuyên vào Đỗi Đỗi trong thân thể. Ông trời ơi, Đỗi Đỗi thân thể, tại sao sẽ là như vậy? Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp linh thức tại Đỗi Đỗi trong thân thể du tẩu. Lại vậy mà căn bản không có phát hiện Đỗi Đỗi đan điền. Thế nhưng, Đỗi Đỗi giờ đây biểu hiện ra cảnh giới cùng trạng thái, rõ ràng liền là một tên người tu chân. Mặc dù chỉ là một tên luyện khí kỳ người tu chân, nhưng đây chính là nhất định phải có đan điền tồn tại nha. Có đan điền mới có thể chứa đựng nguyên khí, mới có thể luyện hóa thiên địa linh khí đó a. Không có đan điền, vừa như thế nào mới có thể tính là một tên chân chính người tu chân đâu? Đỗi Đỗi trong cơ thể rõ ràng có nguyên khí, tuy nhiên lại không có đan điền. Cái kia nàng những nguyên khí này đều là từ đâu tới đâu? Lâm Diệp cau mày, hết sức chăm chú tại Đỗi Đỗi trong thân thể, truy tìm lấy cái này một tia nguyên khí đầu nguồn. Hắn tin tưởng vững chắc, nguyên khí khẳng định là từ đan điền sinh ra. Chỉ phải nghiêm túc truy tìm nguyên khí tung tích, liền nhất định có thể tìm tới Đỗi Đỗi đan điền chỗ. Thế nhưng, làm Lâm Diệp phí hết tâm tư tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc tìm tới nguyên khí đầu nguồn, lại ngược lại càng thêm chấn kinh. Cái này sao có thể? Đỗi Đỗi trong cơ thể nguyên khí, thế mà tất cả đều đến từ đan điền của ta. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Lâm Diệp làm sao cũng nghĩ không thông. Hắn cùng Đỗi Đỗi rõ ràng là khác biệt cá thể. Làm sao bên trong thân thể mình nguyên khí biết chạy đến trong cơ thể của nàng đâu? Ngày mai ban ngày bộc phát đổi mới. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.